Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, cái thứ hai nửa giá. Trong quán bar, một mực đợi đến Tần Phong bọn hắn đi phía sau. A Đại vậy mới buông lỏng ra, còn tại cái kia không ngừng dãy dụa A Tam. Đại ca, người ngăn ta làm gì a? Đại tỷ đi một chút, không đuổi kịp a. Vừa nói, A Tam một bên hướng về ngoài cửa đi đến, còn muốn tiếp tục đuổi tới. Tuy nhiên lại bị A Đại một cái túm trở về. Theo đuổi. Ngươi theo đuổi cái gì theo đuổi? Đi qua làm bóng đèn sao? Cái gì bóng đèn? Bảo vệ đại tỷ a. A Đại lời nói để A Tam có chút không hiểu. Mà A Đại thì lại im lặng nói. Tần thiếu gia tại, ai dám làm loạn? Ngươi còn bảo vệ, đừng ném người mất mặt. Mất mặt xấu hổ. Nghe được cái từ này, A Tam lập tức nổi giận. Ta đi, ngươi xem thường ai? Nếu không ngươi hiện tại đuổi tới. Đợi lát nữa ta cùng Tần thiếu gia nói một thoáng. Ngươi muốn theo đuổi đại tỷ. Tê, chấm ngoặc kép, bất ngờ nghe đến lời này. A Tam nhịn không được cặp mắt trợn tròn. Một mặt không thể tin nhìn xem A Đại. Theo sau gầm thét lên. Ta mẹ nó nói theo đuổi là cái này theo đuổi sao? Vậy ta mặc kệ, ta cứ báo tin. Còn lại để Tần thiếu gia chính mình ngộ. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép. A Tam còn lần đầu tiên nhìn thấy đại ca của mình vô sỉ như vậy. Trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Mà A Đại nhìn thấy A Tam trầm mặc lại. Rồi mới lên tiếng. Được rồi ngươi. Lần trước nước Nhật người tới thời điểm ngươi quên. Tại Tần thiếu gia bên cạnh. Có thể so sánh cái khác bất kỳ địa phương nào đều an toàn nhiều. Ít dính vào những chuyện này. Nghe được A Đại vừa nói như thế, A Tam còn thật không cách nào phản bác A Đại. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nói. Vậy ngươi cũng không nói sớm. Ta CMN. Lúc trước ngươi không có mặt sao? A Đại đều nhanh muốn điên rồi. Thế nhưng A Tam cũng là khinh bỉ nhìn A Đại một chút. Theo sau không nói một lời quay đầu rời đi. Đây cũng là cái gì phản ứng? Cho A Đại cảm giác, dường như A Tam đã khinh thường nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng, cái này CMN lại là cái nào cùng cái nào? A Đại cảm giác, từ lúc lần kia A Tam theo trong tử vong đi qua một lần phía sau, cả người đều không bình thường. Bất quá cũng may A Tam không có cưỡng ép đi qua. Bằng không Bùi Thiên Tư bên kia hắn còn đến giải thích một đoạn thời gian rất dài. Đang lúc A Đại vì đó nới lỏng một hơi thời điểm, nguyên bản đã biến mất A Tam đột nhiên lại bốc ra. Đúng rồi đại ca, chúng ta nếu không tổ đội đi cắt cái sao? A Đại, cái này lại cái nào cùng cái nào a? Cái này A Tam nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra a? Còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ nghe A Tam lại bổ sung, liền là Đông Hải Bệnh Viện. Nghe nói bọn hắn nơi đó hôm nay làm hoạt động, cái thứ hai nửa giá. Cút, nhìn thấy A Đại một bộ muốn động thủ bộ dáng. A Tam hù dọa đến cơ hồ là nháy mắt liền biến mất tại A Đại trong tầm mắt. Mà cùng lúc đó, Tần Phong đối với cái này lại không chút nào biết chuyên cần. Hắn lúc này chính giữa mang theo ba nữ hướng về giao lưu hội. Mà lúc này giao lưu hội, Đông Hải mỗi cái to to nhỏ nhỏ thương nhân tất cả đều đã tới nơi này. Có chút người là vì thử thời vận, mà một phần khác người thì là tương đối có tự mình biết mình. Bọn hắn lần này tới, mục đích chủ yếu không phải là vì nao tập đoàn đầu tư. Bởi vì bọn hắn biết, lấy bọn hắn hiện tại bản sự căn bản là lấy không được cái này đầu tư. Bọn hắn lần này tới mục đích, trên thực tế thì là vì phát triển người của mình thời gian quan hệ. Dù sao có thể ở cái địa phương này xuất hiện một chút người. Không phú thì quý, nếu là có thể ôm lấy bên trong một cái bắp đùi. Đối với đám bọn hắn như vậy tới nói thế nhưng đến lợi ích to lớn. Đương nhiên, lấy bọn hắn địa vị bây giờ, muốn ôm vào bắp đùi, cái kia có thể nói là khó càng thêm khó. Cuối cùng tới ôm bắp đùi người còn số lượng cũng không ít. Nhưng mà cho dù ôm không lên bắp đùi, cùng cái khác thân phận địa vị không sai biệt lắm người trò chuyện chút hợp tác bên trên sự tình. cũng là có thể. Đối bọn hắn tới nói, tham gia lần này giao lưu hội là thế nào cũng sẽ không thua thiệt một việc. Tất nhiên, cái này giao lưu hội cũng không hoàn toàn như vậy. Cuối cùng còn có một bộ phận người đều là Đông Hải nhân vật có mặt mũi. Nhất là ngồi tại sân bãi chính giữa người thanh niên kia. Hắn lúc này bên cạnh thật sớm liền có một đám người vây quanh. Oái, không nghĩ tới hôm nay Vương thiếu gia còn tự thân tới. Cũng không phải, ta trời, không nghĩ tới nào tập đoàn đầu tư lại có thể liền Vương gia cũng vì đó tâm động a. Đã Vương gia đều nhúng tay, như thế chúng ta những người này chẳng phải là không đùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh tâng bốc thanh âm, để Vương Thành rất là hưởng thụ. Đây mới là thuộc về hắn thế giới. Ngẫm lại hai ngày trước, tê dại chứng, ngẫm lại liền tới tức giận, bị Tần Phong đánh mặt không nói, bồi thường vợ lại gấp binh, đã sớm có một bụng lửa giận. Hiện tại Vương Thành hình như lại quên đi hai ngày trước cái chủng loại kia cảm giác. Đối mặt chung quanh tâng bốc thanh âm, trên mặt Vương Thành lộ ra tính nghề nghiệp giả cười. Ai, nhìn các ngươi lời nói này, đây là nao tập đoàn đầu tư, cũng không phải ta quyết định. Cụ thể tìm ai đầu tư, còn đến nhìn nao tập đoàn lựa chọn. Người xung quanh nghe nói như thế, cũng biết Vương Thành đây là dùng đến chính thức trả lời. Không gì hơn cái này đại nhân vật có thể cùng bọn hắn những cái này tiểu be be nói ra lời như vậy. Để bọn hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng nhộn nhịp phụ họa. Ai, Vương thiếu gia ăn thịt, chúng ta đám người này có thể đi theo uống một chút canh cũng không tệ. Đúng đấy, Vương thiếu gia, đến lúc đó nếu là đầu tư chúng, nhưng đến chiếu cố một chút chúng ta a. Vương thiếu gia, ta là Khang thị tập đoàn, ta nhớ đến lần trước đi kinh đô thời điểm còn gặp qua ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ngay tại trò chuyện. Thế nhưng đột nhiên, mọi người chung quanh cũng là tại lúc này từ từ yên tĩnh trở lại. Chỉ còn dư lại Vương Thành chung quanh một đám người chậm rãi mà nói. Chỉ là trò chuyện một chút, bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện không thích hợp. Quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn lại. Ngoạ tao, Tô thị tập đoàn, Bạch thị người của tập đoàn tới. Ta đi, Tô Nhược Tuyết ôm nam nhân đi vào. Hắn không phải một mực bị Tần Phong đuổi theo sao? Ai như vậy không muốn mệnh? Tô Nhược Tuyết ôm nam nhân đi vào. Nghe đến lời này, một chút nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục cùng Vương Thành nói chuyện trời đất người lập tức cũng hướng về cửa ra vào nhìn lại. Tần Phong truy cầu Tô Nhược Tuyết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Bất quá bọn hắn lại không biết cụ thể tiến độ. Cuối cùng ai không có việc gì nhàn nhức cả trứng điều tra chuyện này. Có thể hay không điều tra đến cái này mặt khác nói. Coi như là điều tra đến. Vạn nhất Tần Phong truy cầu thất bại. Hoài nghi bọn hắn là chế giễu đây này. Đến lúc đó chọc giận Tần Phong. Bọn hắn đám người này nhưng tất cả đều chịu không nổi. Không riêng gì bọn hắn. Liền Vương Thành đều có chút hiếu kỳ nhìn hướng cửa ra vào. Tô Nhược Tuyết ôm nam nhân khác. Tần Phong đã biết chẳng phải là muốn nổi điên. Hai ngày trước bị Tần Phong một mực đè ép. Lửa giận trong lòng đến bây giờ còn tiêu tán không đi. Lúc này nghe được tin tức này. Tự nhiên cũng tới hứng thú. Mang theo vẻ tươi cười. Vương Thành nhìn hướng ngoài cửa. Chỉ là lúc này trước người hắn có quá nhiều người cản trở. Bất đắc dĩ, Vương Thành không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đẩy ra đám người. Mọi người thấy thế cũng 10 điểm lão sư cho Vương Thành tránh ra một vị trí. Thế nhưng làm Vương Thành đi đến phía trước nhất, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết ôm nam nhân kia thời gian, Vương Thành cả người đều trợn tròn mắt. Tần Phong, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.